Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, nhịn không được cười ra tiếng. Hàn ca nghe vậy, vô ý thức ngẩng đầu nhìn qua nhãn đối diện nữ nhân. Trong mơ hồ cảm thấy nữ nhân này tựa hồ quen mặt. Ước chừng là từng tại đâu xem qua nàng, nên là cái gì điện ảnh và truyền hình kịch trong. Bất quá có thể tới nơi này, khẳng định đều là đã bước vào giới văn nghệ minh tinh. Không quan tâm tam lưu nhị lưu, đó cũng là có thể tính ra thượng lưu. Nàng tuổi thật Hàn ca tự nhiên là nhìn không ra, chỉ có thể nói bề ngoài nhìn qua 25 đến 26 tuổi. Hòn đá điên cuồng, bên trong ngược lại là có một cái coi như so sánh làm trọng yếu nữ nhân vật. Chính là Bao Thế Hoành thê tử. Chỉ là nàng khí chất này bộ dáng, Hàn ca cũng không hài lòng lắm. Bao Thế Hoành thê tử người thiết lập, nhìn mặt hướng nên là như vậy cái dịu dàng hiền lành nữ nhân. Nữ nhân này tuy nhan trị không thấp, thế nhưng mọc ra một tấm lưới đỏ mặt trái xoan. Trên người phong trần khí tức cũng quá trọng, không có công nhận độ. Chúng ta hí, đầu tư không lớn, cho nên diễn viên thanh toán đều rất thấp. Năm con số còn muốn chém mấy nửa đó. Hàn ca vừa cười, một bên xem đã nàng. Hành động, thiên phú, cho điểm 77, 4 phân. Hành động, biểu hiện phân 76, 9 phân. Trung quy trung củ thiên phú, mấu chốt hậu thiên trả lại không tiến bộ. Dù sao là không đạt tới Hàn ca yêu cầu, mà Hàn ca lại thuận tiện xem đã nàng. Nhan trị 65, 8 phân, thấy được cái số này Hàn ca đột nhiên sững sờ một chút. Nhân ra gương mặt này tuy rất mạc lưới đỏ, thế nhưng thế nào lấy cũng phải có 80 phân trở lên a. Chẳng lẽ nàng cái nào bộ vị lớn lên không phù hợp phần mềm, ba xem. Tiểu Miêu, nàng nhan trị không đến mức thấp như vậy a. Tiểu Miêu, bởi vì nàng phẫu thuật thẩm mỹ. Hàn ca. Tiểu Miêu, ngươi vừa rồi cha là nàng nhan trị thiên phú, cho nên là phẫu thuật thẩm mỹ trước điểm. Nếu như là trước mắt nhan trị, chính là phẫu thuật thẩm mỹ cho điểm. Nữ nhân kia nghe được Hàn ca lời, cười ứng một tiếng, liền không nói điện ảnh sự tình. Năm con số thanh toán nhiều nhất là 99.999, còn phải lại chém mấy nửa. Đoán chừng liền 1-2 vạn khối. Điểm này thanh toán nàng là hoàn toàn chướng mắt. Còn có đầu tư nhỏ như vậy, nàng hứng thú trong chớp mắt cũng tiểu không ít. Chung quy diễn viên đều thích đại đầu tư, cho rằng đầu tư càng cao điện ảnh chất lượng lại càng hào. Đây đều là cá nhân tâm lý tác dụng. Đại lão bản, vậy ngươi cảm thấy chúng ta khuynh thành như thế nào đây? Tiểu Vân cười nói, đều ta hạ bộ phim nếu có phù hợp nhân vật, nhất định tìm nàng thử một chút. Hàn ca cười nói, Tiểu Vân ngươi cũng đừng loạn đề cử. Ta biết ta hành động không tốt, đi điện ảnh chính là đập phá quán. Triệu Khuynh Thành nói, Hàn ca biết nàng hành động thiên phú xác thực không coi là nhiều hảo. Cho điểm là 78, 3 phân. Bất quá ít nhất cũng so với trước mặt nữ diễn viên muốn đỡ một ít. Nếu là hảo hảo tôi luyện một chút hành động, đến 80 cộng cho điểm hoàn toàn là có khả năng. Triệu tiểu thư, ta gần nhất vừa vặn nghĩ đầu tư một bộ phim. Người có hứng thú hay không tới diễn cái nhân vật? Bàn thượng một người mặc 7 phần tay áo tê sớt nam tử bỗng nhiên cười nói. Ta đã vừa mới nói qua, ta hành động không được. Liền không đi tham gia náo nhiệt. Triệu Khuynh Thành từ chối nhã nhặn đảo không ai hội vô duyên vô cớ địa giúp ngươi. Này trong lòng người đang suy nghĩ gì nàng rất rõ ràng. Cái này không là vấn đề. Triệu tiểu thư là làm trực tiếp, nhìn ra được ngươi tâm lý tố chất rất tốt, đối mặt màn ảnh cảm giác cũng không tệ, chắc hẳn hành động cũng kém không đi nơi nào. Này là được. Triệu Khuynh Thành muốn nói, đại lượng điện ảnh và truyền hình kịch chính là bị các ngươi những người này chơi xấu. Ta tạm thời trả lại không nghĩ bước vào giới văn nghệ. Triệu Khuynh Thành lần nữa từ chối nhã nhặn. Vậy ngươi nếu như về sau có này ý nghĩ, có thể tới liên hệ ta. Nam tử cười nói xong, ánh mắt lại phóng tới Lâm Tử U trên người. Lâm tiểu thư, ta vừa mới nói chuyện với ngươi, có hay không cân nhắc một chút? Hàn ca nghe vậy ngược lại là có phần mộng. Cân nhắc cái gì? Làm minh tinh chuyện này, ta thực cảm thấy thuận theo tự nhiên là tốt rồi, không nên cưỡng cầu. Lâm Tử U mỉm cười nói, bất quá ta thực cảm thấy ngươi điều kiện này không đi làm minh tinh đáng tiếc mà. Ta bên này có người bằng hữu là chuyên môn chế tạo nghệ nhân. Ngươi điều kiện này tốt như vậy, chỉ cần thoáng bao giả bộ một chút, chỉ định có thể đem ngươi cho làm lên. Nghe đến đó, Hàn ca mới hiểu được, nguyên lai là muốn cho cánh rừng mưa đi làm minh tinh. Hàn ca chưa phát giác ra có chút thú vị, lúc này hắn cũng chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt nơi này hoạt động về nhà. Nơi này đã không có gì có thể ngốc, Hàn ca cũng không có chen vào nói, để cho Lâm Tử U chính mình ứng phó người này. Nàng cùng những người này giao lưu, cũng đã có thể làm được đối đáp trôi chảy không mất chừng mực. Thời gian dần dần đi qua hơn một giờ. Từ khi Hàn ca nói hắn bộ phim này đầu tư mảnh nhỏ thu thấp, quả thật sẽ không người hỏi nhân vật sự tình. Nếu như là một ít áo rồng phối hợp diễn, có thể sẽ không so đo đầu tư cùng thanh toán vấn đề. Bất quá nơi này diễn viên xem ra cũng có một ít địa vị. Xác thực nói, hẳn là bọn họ tự cho là mình có địa vị. Đối với đầu tư cùng thanh toán thấp điện ảnh không có hứng thú. Hàm Vi, ta nhớ được ngươi lúc trước tiếp nhận phỏng vấn, truyền thông hỏi và ngươi kén vợ kén chồng giờ chuẩn, ngươi luôn là nói đối phương nhất định phải so với ngươi tài hoa mới được. Bên cạnh một nữ nhân, cười rộ lên, vậy ngươi bây giờ, có phải hay không cảm thấy Hàn ca so với ngươi có tài hoa? Hàm Vi, ta nói thực, kỳ thật ta cũng rất có tài hoa a. Một cái khác nam tử bỗng nhiên nửa thật nửa giả mà cười nói. Liền Hàn ca ghi kia mấy bài hát, ta muốn là muốn ghi, có thể so sánh hắn ghi tốt hơn. Nếu không ngươi ước ta cho ngươi ghi một đầu thử một chút a. Nghe được người này, Tiểu Vân không khỏi lặng lẽ nhìn qua nhãn Hàn ca, phát hiện hắn rất toán bình tĩnh, cũng không có đặc biệt gì phản ứng. Dường như người này nói không phải là hắn giống như, vốn Hàn ca là không có có ý đặc biệt gì. Thế nhưng phát giác được Tiểu Vân một mực ở đối với hắn nháy mắt ra hiệu không ngừng. Biểu tình đặc biệt trêu chọc, cả có hắn nhịn không được liền cười một tiếng. Lúc trước nói lời kia người nhất thời đưa ánh mắt đặt ở Hàn ca trên người. Tựa hồ cảm thấy Hàn ca bộ dạng này cười là đang chê cười hắn. Bất quá hắn cũng chỉ là nhăn hạ lông mày, cũng không nói thêm cái gì. Hàn ca nhìn nhìn thời gian, cũng không có ý định ở chỗ này ngốc. Nói đến nói đi đều là một ít để cho hắn không có hứng thú trả lại cảm thấy có chút không được tự nhiên chủ đề. Vì vậy hắn đứng dậy cùng Tiểu Vân cùng với một bàn này người nói lời tạm biệt. Tụ hội thật là tự do sự tình. Kỳ thật lúc này đã có một số người rời đi. Hắn cũng không tính về sớm. Chu Chiêu, Hàn ca chân trước vừa đi, Tiểu Vân liền không chịu được che miệng cười rộ lên. Người biết vừa mới vị tiên sinh này vì cái gì đột nhiên cười ra tiếng sao? Hắn không phải là cảm thấy ta đang khoác lác đi. Gọi là Chu Chiêu nam tử bĩu môi. Tiểu Vân cười vẫy vẫy tay. Đây không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu là, hắn chính là ngươi trong miệng cái kia sáng tác bài hát tài hoa không bằng ngươi Hàn ca. Cái gì? Chu Chiêu nhất thời cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Hắn chính là Hàn ca. Bằng không thì đó, Tiểu Vân cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy hắn vừa rồi cười ngươi là không tôn trọng ngươi? Đối với ngươi cảm thấy nhân gia không có phản ứng ngươi đã rất có phong độ tốt đi. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.